Rắc rối đáng yêu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14, gượng dậy sau nỗi đau, cả hai cùng ăn sáng rồi cùng đến trường nhờ có Kỳ Sơn ở cạnh mà nó vui vẻ hẳn lên. Hôm nay, cô khí mát mẻ, bầu trời trong xanh một cách lạ thường. Báo hiệu điềm lành chăng? Nó mỉm cười vui vẻ, nó sẽ không mang thù hận nữa, vì cha mẹ nó cũng đâu trách ông hắn. Vậy là, nó có thể thích hắn rồi. Vừa vào tới cổng trường, nó bắt gặp được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình. Em, sầm xì to nhỏ, xí, đĩa mà đeo chân hạc cô biết nhục là gì? Con nhỏ này cứ đeo bám ba chàng hoàng tử của trường, cô biết có ý đồ gì nữa? Nó làm anh Nhật Lâm mấy hôm nay cô tới trường, giờ lại đi cùng anh Kỳ Sơn nữa chứ? Im hết đi, muốn bị đuổi học à? Kỳ Sơn đưa mắt nhìn xác nơi nói xấu nó. Em, quát làm đám đó phải bỏ đi. Dù sao cũng uân rồi, nó cô chấp mấy người đó, mỉm cười nhìn Kỳ Sơn để Kỳ Sơn an tâm. Nó vào lớp học hôm nay có tiết toán, nó đành cuốn gói tới phòng hội trưởng. Đặt chân tới phòng hội trưởng, nó bàng hoàng khi thấy cảnh trước mặt, hắn đang vui vẻ nói cười versus một đứa con gái cô phải nó. Chân nó va vào thành cửa, phát ra tiếng động làm cuộc trò chuyện ngừng lại, thấy nó, hắn buông người con gái đang vòng tay ôm ra. Em, nói, ngồi xuống đó đi, lấy bài tập ra làm. Rồi uây sắc người con gái bên cạnh, hắn nhẹ nhàng nói, Jani, em về trước đi, chút anh về. Nghe hắn nói, đứa con gái ấy ngoan ngoãn ra về. Trong đầu nó rối bời, nó muốn hỏi hắn người đó là ai nhưng cô sao nói ra được. Mới đó mà hắn đã thân mật versus đứa con gái khác rồi. Cũng phải thôi, nó, em, hắn đâu có gì, và lại, hắn uân ai là quyền của hắn mà. Nhưng sao nó lại đau thế này? Thấy vẻ mặt của nó, hắn biết chứ, hắn biết nó buồn lắm, nhưng vì sự an toàn của nó nên. Tối hôm qua, tại biệt thự họ Nhất, ha ha, cháu ta càng ngày càng đẹp ra, hôm nay về có một món quà cho con đây. Jani, vào đây, vừa nói ông vừa nhìn ra cửa. Một cô gái bước vào, gương mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, xinh như búp bê, mỉm cười tươi chào hắn. Hắn cô đáp lại, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm, Jani là đứa con gái tốt, ta muốn con đối xử tốt versus nó, có thể sẽ là vợ tương lai của con đấy, Hải Long, sao? Hắn bất ngờ đứng phát dậy, đưa mắt nhìn ông nội hắn, cứ phản đối, nếu muốn con bé ấy giống mẹ nó. Ông nhìn hắn đầy ham he, hắn cô ngờ, người hắn luôn kính trọng từ bé lại là người thế này đây, mỉm cười chua xót, hắn bỏ lên phòng. Jani, một cô gái đáng yêu, nhỏ hơn nó một tuổi, rất hiểu lý lẽ. Thực tại, tiết học toán của nó trôi qua một cách ảm đạm, Kỳ Sơn đợi nó trước cổng trường, nó cùng Kỳ Sơn đến nhà hắn vì Kỳ Sơn muốn thế. Vào đến nhà, vừa thấy Kỳ Sơn hắn hơi bất ngờ. Mày về khi nào vậy? Tối qua, rồi hắn uây oa nó, ta học thôi. Nó lại phải ngồi hì hụt giải toán, chóc khi hắn cứ cầm cái roi nhịp nhịp làm nó có áp lực nộp cuốn tập cho hắn sóc, nó vươn vai, mắt nó nhướn hết nổi rồi, gật lên gật xuống một hồi, nó bắt đầu lim dim ngủ. Em, nhìn cuốn tập nó làm sai thì nhiều mà đúng thì ít, hắn uây oa định cho nó ăn roi, thì bắt gặp nó đang ngủ ngon lành, nhìn mặt nó đáng yêu y như. Con tiểu linh linh ý, sao hắn lại ví nó thế nhỡ? Nói chuyện chút đi, nhân lúc em ấy đang ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sơn lấy áo đắp cho nó. Em, tiến lại chỗ hắn ngồi, nói gì? Hắn thản nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Mày nói tao nghe đi. Tao nghe nói hình như ông mày đã về nước phải cô? Phải, thằng Nhật Lâm là anh trai của Hoàng Linh sao? Mày nói câu dài hơn là mày chết à? Nói gì, hắn cứ thản nhiên chóc khi Kỳ Sơn đang tức ói máu, hỏi tới đâu, hắn đáp gọn tới đó. Cô thèm đôi co versus hắn nữa, Kỳ Sơn versus lấy cái remote bật TV lên xem. Ngủ một hồi lâu, nó sực tỉnh, nó dụi dụi mắt ngước lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Chết, nó vội versus tay lấy cuốn tập. Nhưng nó chậm hơn hắn một giây, hắn cầm cuốn tập lên. Em, nhìn nó, xòe tay ra, hết, nó đã hiểu số phận bi đát của nó, lại bị ăn roi nữa. Nhưng cô trái versus suy nghĩ của nó, hắn cô đánh nó, hắn chỉ đưa cuốn tập cho nó. Em, nói, về học lại công thức cho kỹ, mai mà làm sai thì ăn roi gấp đôi. Nó giật lấy cuốn tập, em, ra về, Kỳ Sơn cũng đi theo nó, vừa ra tới cổng thì, anh Hải Long ơi, ông tới thăm anh nè. Giọng nói chóc chẻo của Jani vang lên, trước mặt nó là Jani, em, ông nội hắn, nó bất ngờ, ông nội hắn nhìn nó một hồi lâu rồi nhếch mép cười. Con gái của hai người kia đây sao? Nó đứng im đó, nhớ lại lời cha mẹ nó nói chóc giấc mơ. Nó mỉm cười nhìn ông nội hắn, Em, nói, cháu chào ông. Ông nội hắn ngạc nhiên trước thái độ của nó, bật cười mà nói. Ha ha, cô hận ta sao, ta đã giết cha mẹ con đấy. Em, cũng có thể sẽ, ông nội, giọng lạnh lùng của hắn vác lên sau lưng nó cắt ngang câu nói của ông hắn. Nhìn nó vơ sơ sánh mắt cô mấy thiện cảm, ông nội hắn nhếch mép cười rồi đi vào nhà. Hắn, em, Jani cũng đi theo phía sau, ông, tới giờ này có gì cô? Hắn lạnh lùng hỏi khi thấy ông đã yên vị ngồi xuống ghế, nếu ta cô tới thì đâu biết con bé ấy có ở đây. Ông nhìn hắn đầy thách thức, cô ta cô ở đây, chỉ đến học thôi. Thật sao, cô tin cứ cho người điều tra. Được thôi, chấm, cuộc nói chuyện giữa hai người cứ như từ từ nảy lửa lên nếu cô có Jani chen ngác, được rồi mà, hai người định bỏ đói con sao? Vừa nói, Jani vừa bưng đồ ăn lên, mùi thơm bắt ngát tôi cô đói. Chấm, rồi hắn bỏ đi lên phòng. Nửa tiếng sau, cốc cốc cốc em vào được cô anh Hải Long. Jani gõ cửa phòng hắn. Em, nói, nhưng cô có tiếng trả lời lại. Jani đành tự nhiên, mở cửa bước vào. Hắn ngồi đó, mắt dán vào màn hình máy tính. Này, anh Hải Long, em cô phải hạng người như anh nghĩ đâu, nên em sẽ giúp anh có thể kể chuyện gì đang xảy ra cô. Giọng Jani vang lên, hắn từ từ quay người sang, có thể tin tưởng con nhóc này cô. Hắn nhìn Jani hồi lâu, em, quyết định kể cho Jani nghe toàn bộ câu chuyện ra là thế. Hèn chi lúc thấy chị ấy vào phòng hội trưởng anh mới tỏ ra thân thiện versus em, chứ lúc đầu em có nói thế nào anh cũng cô thèm trả lời. Anh như là người anh trai của em vậy, nên em sẽ giúp anh. Chúng ta hãy cùng diễn cho thật tốt màn kịch này. Màn kịch, hắn nhíu mày, thì chúng ta sẽ giả vờ như đang yêu nhau trước mặt ông nội anh, để ông nội anh tin. Em, ông ấy cô hại chị ấy. Ngừng một chút, Jani ngập ngừng nói tiếp. Nhưng, anh nghĩ chị ấy chịu đựng nổi cô. Sẽ đau lắm đấy, anh nhẫn tâm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hắn nhìn xa xăm tránh ánh nhìn của Jani, cứ làm như vậy đi. Nhưng, thôi, em ra đi. Jani đứng lên đi ra. Trước khi đi, Jani nói một câu. Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Đóng sầm cửa lại, hắn ngồi xuống giường. Nếu cô làm vậy thì làm sao chứ? Hắn biết trước sau gì hắn cũng sẽ phải cưới Jani thôi. Em, sớm muộn gì cái màn kịch nhỏ này cũng thành sự thật. Hắn biết rõ tính ông hắn mà. Còn nó, hắn cô biết rõ mình có yêu nó cô nữa. Nhưng hắn biết một điều, hắn cô muốn nhìn thấy nó bị ai hại. Vì sự an toàn của nó. Nó, em, Kỳ Sơn đi dọc vỉa hè trên con đường vắng, ánh đèn hiu hắt soi xuống con lộ một màu của nỗi buồn thì phải. Bất chợt, điện thoại nó reo lên, alo, em gái ngoan. Nó bất ngờ cứ ngỡ giấc mơ, Nhật Lâm đã chịu gọi nó là em gái. Nó mừng rỡ reo vào điện thoại, anh Nhật Lâm, hi hi, anh Nhật Lâm, sao lại gọi tên anh hai như thế hả? Đầu dây bên kia tỏ vẻ giận dỗi, hi hi, anh hai, anh đang ở nhà em đấy. Về mau đi, cúp máy, nó quay sang Kỳ Sơn mừng quính, thấy nó vui Kỳ Sơn cũng bớt lo, cuối cùng Nhật Lâm cũng chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Nó lôi Kỳ Sơn chạy thật nhanh về nhà, Nhật Lâm đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Nhật Lâm, nó chạy lại ôm chầm lấy. Cô khí vui vẻ bao trùm lấy ngôi nhà, đợi đến khi nó ngủ say, Kỳ Sơn mới kêu Nhật Lâm ra nói chuyện, mày cô sao chứ? Cô sao mới lạ, vậy sao lại nhận Hoàng Linh, lúc đó, khi biết em ấy là em gái mình, tao thật sự rất đau, muốn chết đi cho xong. Nhưng hình ảnh em ấy luôn hiện lên chóp đầu tao, tao cô thể, rồi tao quyết định cái tình cảm chóp tao, dù sao em ấy cũng chưa biết, vậy nên tao sẽ biến tình cảm ấy thành tình anh em. Tao sẽ trở thành một người anh tốt, để bảo vệ, che chở cho đứa em ngốc nghếch này. Ánh mắt Nhật Lâm nhìn xa xăm, có lẽ nỗi đau ấy đã vơi đi phần nào. Cô gian im lặng bao trùm lấy hai người. Chợt, Nhật Lâm uê sang Kỳ Sơn, cười ma mãnh. Mày, he he, tao đã là anh trai của Hoàng Linh, từ nay, mày phải vượt qua ải của tao rồi mới được gần em ấy. Kỳ Sơn tia con mắt rực lửa về phía Nhật Lâm, mày nói gì? Lo mà lấy lòng tao đi, thằng quỷ, trừ một điểm, tao cô giỡn nhá, trừ 5 điểm, chấm, em, rồi Kỳ Sơn nhào tới, đánh Nhật Lâm tới tấp trừ 20 điểm. Ha ha, tiếng cười vang khắp nơi oanh căn nhà nhỏ, bên chóp căn nhà, nó nhắm mắt ngủ. Em, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ, cách chương.